chiến sĩ hải quân ra khơi không anh mở nước Nam do khơi lòng bao vây ra đi không vương thế nhi miền Bắc cứ tiếp sẽ vui quen vui trong cơn phân ly sông trên ngàn trường sa thân phơi chiến lâm băng đường nước xanh hồn hai bình dương ra khơi sông băng thật là dầm dầm quân ca theo trầm trầm tàu nhấp nhô.